Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1748, luống cuống tay chân luyện chế. Nửa canh giờ luyện chế tứ giai yêu thần đan, người cũng không sợ A Gia Châu thổi phá thiên. Mộc Nguyên Xuân cười lạnh nói, Diệp Viễn cười nói, có phải hay không khoác lác, người một hồi cũng biết. Ngô, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi một chút, ngươi vừa rồi luyện đan, cho ta không ít tham khảo. Mộc Nguyên Xuân thực lực, tại nhóm người này ở giữa hạc giữa bầy gà, hắn luyện đan, tự nhiên là đáng giá học tập. Diệp Viễn thôi diễn đan phương, đưa hắn luyện đan cùng người khác luyện đan vừa so sánh, xác thực thu được lợi ích lương đa. Mộc Nguyên Xuân nghe mặt tối sầm, trầm giọng nói, hãy chấm dứt việc đó, ngươi sẽ không lại muốn nói, ngươi là lần đầu tiên luyện chế yêu thần đan a? Diệp Viễn gật đầu nói, thật thông minh, ta muốn nói đều bị ngươi nói. Mộc Nguyên Xuân cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng? Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, có tin hay không tùy ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta muốn bắt đầu luyện đan. Ngay từ đầu luyện đan, Diệp Viễn cả người lập tức tiến nhập hết sức chăm chú trạng thái. Vừa mới bắt đầu công tác chuẩn bị, Diệp Viễn hoàn thành mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhất phái đại sư phong phạm, ngay cả phía trên ba người kia, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ chấn động. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Diệp Viễn làm việc chính là bọn hắn những thứ này năm sau tế tư, cũng là cam bái hạ phong. Mộc Nguyên Xuân nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Viễn thiên phú quá mạnh mẽ. Thời gian nào tích lũy lời như vậy, đặt ở Diệp Viễn trên người, quả thực cùng đánh giám. Còn nói cái gì lần đầu tiên? Cái này vừa nhìn chính là cái thiên truy bách luyện lão luyện, thật đem chúng ta làm đứa trẻ 3 tuổi. Mộc Nguyên Xuân hừ lạnh nói, hắn xác thực là lần đầu tiên luyện chế yêu thần đan. Khổng Lân không biết lúc nào đi tới Mộc Nguyên Xuân bên người, nhìn Diệp Viễn vẻ mặt ngưng trọng nói, Mộc Nguyên Xuân biến sắc, nói, Khổng sư huynh, cái này, điều này sao có thể? Khổng Lân nói, là sư tôn nói, chắc chắn sẽ không có sai. Hắn tại nhân tộc nhất định là vô cùng lợi hại luyện dược sư, rồi lại có yêu tộc huyết thống, cho nên bắt đầu cực nhanh. Chỉ là hắn thiên phú này, thực sự là thật đáng sợ. Mộc Nguyên Xuân mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn đã bắt đầu luyện đan, chỉ là hắn hiện tại biểu hiện cùng vừa rồi chuẩn bị lúc tưởng như hai người. Bắt đầu sau đó, Diệp Viễn mới chính thức cảm giác được hai loại hệ thống khác biệt. Thật không phải là tốt như vậy vượt qua. Mặc dù hắn yêu dẫn chi thuật tiến bộ cực nhanh, thế nhưng chân chính vận dụng đến luyện đan bên trong lại là một chuyện khác. Mới là khó tránh khỏi luyện chế thần đan, đối với hồn lực tiêu hao phi thường lớn. Mà luyện chế yêu thần đan lại đối thể lực yêu cầu phi thường cao. Nếu như không phải Diệp Viễn đã sớm đến tứ chuyển trung kỳ, hắn thật đúng là ăn không tiêu. Diệp Viễn phát hiện sử dụng yêu dẫn chi thuật dung hợp đan dược, thủ pháp so hồn dẫn chi thuật phức tạp gấp trăm lần không thôi. Từng cái phân đoạn đều muốn tiêu hao rất nhiều thể lực, cùng chân chính luyện đan so với vừa rồi dung hợp vụn gỗ, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Nhưng mà Diệp Viễn một hồi luống cuống tay chân, ở người khác xem ra lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Vô luận là Khổng Lân vẫn là Mộc Nguyên Xuân, bọn hắn toàn bộ đều xem há hốc mồm. Sư huynh, ta không có biện pháp tin tưởng, cái này gia hỏa cư nhiên là lần đầu tiên luyện chế yêu thần đan. Mộc Nguyên Xuân cắn răng nói, Khổng Lân cười khổ nói, ta lại làm sao tin tưởng, thật là ngươi xem hắn thủ pháp luyện chế, rõ ràng trúc chắc không gì sánh được. Nhưng dù cho như thế, hay là cho ngươi một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Loại cảm giác này, thật sự là quá mâu thuẫn. Mộc Nguyên Xuân cảm giác mình lòng tự tin chịu đến cực đại đả kích. Nếu như một cá nhân lần đầu tiên tiếp xúc yêu thần đan, đều có thể làm được loại tình trạng này, vậy hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, chẳng phải là thành chê cười. Đương nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới, Diệp Viễn có thể có hôm nay thành tựu, trừ thiên phú ở ngoài, trả giá thậm chí là hắn gấp trăm lần, nghìn lần. Mộc Nguyên Xuân trầm giọng nói, Khổng sư huynh, vậy theo ngươi xem, hắn có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp ám vân huyền tuyền đan? Khổng Lân lắc đầu nói, cái này khó mà nói, hắn thủ pháp xác thực 10 phần mới lạ, vừa nhìn chính là cái lính mới, bất quá, hắn cũng rất ít khi sai, ta phỏng chừng, trung phẩm chắc là không có vấn đề. Mộc Nguyên Xuân thở phào, lẩm bẩm nói, chỉ là trung phẩm sao, cái kia còn tốt, nửa canh giờ vừa đến, Diệp Viễn quả nhiên đánh xong kết thúc công việc. Xem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Diệp Viễn xóa sạch một thanh mồ hôi trán, hô khẩu khí nói, đã lâu không có như thế luống cuống tay chân qua. Luống cuống tay chân, xung quanh yêu tộc nghe được Diệp Viễn, hận không thể một cước đá vào trên mặt hắn. Người cái này gọi là luống cuống tay chân. Người trước xem hắn người tốt không tốt. Vòng thứ hai đi qua, còn dư lại bất quá 20 người không đến. Mà những người này, hiện tại từng cái đầu đầy mồ hôi, chân tay luống cuống, rất sợ ra một điểm cạm bẫy. Đó mới gọi luống cuống tay chân có được hay không? Những người này, mỗi một người đều luyện chế sấp xỉ 3 canh giờ. Con mẹ ngươi nửa canh giờ liền làm xong, còn ở đây kêu khổ kêu mệt. Đến mức đó sao? Diệp Viễn luyện chế sau khi chấm dứt, rất nhanh 3 canh giờ liền đến. Không ít người còn không có luyện chế xong thành, từng cái chán trường không thôi. Thật vất vả kiên trì đến vòng thứ 3, lại không có thể đúng hạn hoàn thành. Thật, lấy thực lực bọn hắn, mặc dù hoàn thành 8 phần 10 cũng không đạt được trung phẩm yêu cầu. Khổng Lân bắt đầu nghiệm đan, tuyệt đại bộ phận luyện chế thành công đều là hạ phẩm đan dược. Bất quá trừ Mộc Nguyên Xuân ở ngoài, vẫn còn có một người luyện chế ra trung phẩm ám vân huyền tuyền đan. Đi qua khảo hạch, ha ha ha, ta cái này hơn 1000 năm thời gian, cuối cùng là không có uổng phí ha. Ta rốt cục hết khổ. Biết mình đi qua khảo hạch, cái kia yêu tộc thanh niên hưng phấn mà cười ha hà, gần như điên cuồng. Hiển nhiên, cái này hơn 1000 năm thời gian, hắn thừa nhận quá nhiều áp lực, người khác chứng kiến hắn, từng cái vừa là hâm mộ lại là bất đắc dĩ. Khổng Lân cau mày nói, ngay trước trưởng lão mặt kêu la om sòm, còn thể thống gì? Cái kia yêu tộc thanh niên nghe vậy không khỏi cứng lại. Lập tức thành thật, mặc dù đi qua khảo hạch, nhưng hắn tại tế tư thần điện, là thuộc về địa vị thấp nhất tế tư học đồ, mà Khổng Lân, nhưng là chân chính tế tư. Đến Mộc Nguyên Xuân, đi qua khảo hạch tự nhiên là trong dự liệu sự tình. Thượng phẩm, không sai, Mộc Nguyên Xuân đi qua khảo hạch. Khổng Lân mỉm cười nói, Mộc Nguyên Xuân cười cười, nói, đa tạ Khổng sư huynh. Hắn quan điểm cùng Khổng Lân, Diệp Viễn mặc dù thiên tài, thế nhưng tại đây một vòng cuối cùng là không có khả năng thắng được hắn. Loại kia trúc chắc thủ pháp có thể luyện chế ra trung phẩm cũng đã phi thường nghịch thiên, thượng phẩm cơ hồ không có khả năng. Cuối cùng một cái đến phiên Diệp Viễn mở lò, sau đó Khổng Lân không khỏi cứng lại, kinh hô, cực phẩm, điều đó không có khả năng. Khổng Lân trong nháy mắt liền lộn xộn, mặc dù trước đó đã có nhiều lần lắm chấn động, thế nhưng xa xa không có lần này tới cường liệt. Diệp Viễn thủ pháp luyện chế, nhìn qua thật phi thường vụng về, thật là như vậy vụng về thủ pháp, cư nhiên luyện chế ra cực phẩm yêu thần đan. Phải biết, hắn hiện tại đã trở thành chân chính tế tư, luyện chế ám vân huyền tuyền đan cũng không nhất định có thể ổn định đạt được cực phẩm. Diệp Viễn lần đầu tiên luyện chế là có thể luyện chế ra cực phẩm ám vân huyền tuyền đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.